Chương 70, Phú thiếu bạn gái trước, 70. Hai xe song song thời điểm, Lãnh Duệ quay kiếng xe xuống, hắn không có lên tiếng, cùng lúc đó, Đường Quả phảng phất biết cái gì đồng dạng, QNZ quay cửa kính xe xuống, hướng phía hắn mỉm cười. Buổi hòa nhạc sự tình, ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cảm ơn. Lãnh Duệ hô thở ra một hơi, tại sao phải tại sinh nhật ngươi một ngày này đây là đưa cho ta chính mình quà sinh nhật. Đường Quả giơ lên tươi đẹp nụ cười, đây là một cái phi thường đặc biệt thời gian, rất tốt đẹp thời gian. Hệ thống, túc chủ, ngày này không có chút nào mỹ hảo. Này chỗ nào là một cái ngày tốt lành à, đây rõ ràng liền là nguyên chủ Đường Quả nhảy lầu tự sát ngày ấy. Đối Lãnh Duệ, ta viết xong, xuất bản sự tình, liền giao cho ngươi. Đường Quả lấy điện thoại di động ra, đem đánh tốt điện tử bản, phát Lãnh Duệ. Phát xong về sau, nàng nhướng mày, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Không thoải mái Lãnh Duệ căng thẳng trong lòng, lập tức phân phó, đi bệnh viện. Ở nước ngoài không nghe lời, không có định kỳ kiểm tra thân thể Lãnh Duệ cảm thấy, thật không nên để nữ nhân này ra ngoại quốc, coi như đi, hắn cũng có thể nhiều an bài mấy người, nhất là giúp nàng kiểm tra thân thể bác sĩ, hẳn là một mực tại nàng bên người chiếu cố. Nàng vừa gầy, không có việc gì. Đường Quả đem mắt nhìn trên khăn giấy dòng máu màu đỏ, gãy lên, tùy ý bỏ vào trong túi sách, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Dựa theo cái này thế giới tiến độ, ngươi tuổi thọ không biết làm bất kỳ thay đổi nào, hệ thống tâm tình có chu tờ không tốt, ngươi thật nhất định phải tại ngày 9 tháng 9 mở buổi hòa nhạc nếu không, sớm một chút đi. Không được, dù sao kết quả sẽ không cải biến. Đường Quả là chết ở buổi tối, sẽ không chết tại sân khấu bên trên. Túc chủ, thật muốn như thế ta cảm thấy ngươi rất cực đoan, hy vọng kế tiếp thế giới, ngươi có khả năng tâm tình tốt điểm. Ngươi nhìn Lãnh Duệ, hắn trừ không cho ngươi tiếp cận, kỳ thật đối ngươi cũng không tệ, cơ bản ngươi nói cái gì, hắn liền đáp ứng, hệ thống tận tình khuyên bảo, túc chủ, ta cảm thấy, còn lại cái này 2-3 tháng, ngươi thật tốt cùng hắn ở chung đi, đừng nghĩ kiếm chuyện. Ta không có gây sự, ta mấy năm này đều rất chuyên chú tại làm âm nhạc, đây là ta muốn làm, cũng là nguyên bản Đường Quả mộng tưởng. Ta đem lúc trước chút thế giới được cảm ngộ toàn bộ sáng tác thành từ khúc. Ngươi thật giống như đối ta có hiểu lầm gì đó hệ thống, vì cái gì hắn cảm thấy sự tình, không phải đơn giản như vậy. Lục kỳ tại tháng 10 sẽ có một tràng buổi hòa nhạc, túc chủ, ngươi hẳn là tọa nguyện đi, lúc đầu lục kỳ buổi hòa nhạc, tại nàng xuất đạo năm thứ 2, liền sẽ mở. Bởi vì ngươi xuất hiện, dẫn đến nàng xuất đạo 7 năm, mới có buổi hòa nhạc. Đường Quả mặt mày vẩy một cái, a, tháng 10 a, thật sự là một cái ngày tốt lành. Hệ thống. Mờ, hắn khẳng định đều là ảo giác, luôn cảm thấy túc chủ lời nói bên trong có chuyện. Đi vào bệnh viện, Lãnh Duệ để Đường Quả làm một cái toàn diện kiểm tra. Nhìn xem kiểm tra báo cáo, Lãnh Duệ nhíu mày, không có vấn đề, kiểm tra toàn diện Lãnh tiên sinh chúng ta đã triệt để vì Đường tiểu thư kiểm tra qua, nàng chưa thiếu máu, cùng với những năm này so sánh vất vả, thân thể cũng không có tật bệnh gì. Lãnh Duệ vẫn là không yên lòng. Lại ra y vo đến mặt khác một nhà bệnh viện, khi lấy được đồng dạng kết quả, hắn rốt cục yên tâm. Lãnh Duệ, ngươi dọn nhà đây không phải về biệt thự phương hướng. Lãnh Duệ trên mặt khó được xuất hiện vẻ tươi cười, không phải về biệt thự, dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào a? Đường Quả có chút hiếu kỳ, nàng nằm ở cửa sổ xe, Lãnh Duệ sợ gió sẽ thổi bệnh nàng, để tài xế lái rất chậm, thần bí như vậy a.